Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1735, chương 1741, Chí Tôn vượt cửa ải. Màu vàng đại đạo hừng hực, mở rộng mà ra, khổng lồ vô biên, tòa này đại châu đều nổ vang lên, bị che ngợp bầu trời mở rộng đi ra màu vàng đại đạo chế trụ. Nó tỏa ra vạn đạo ánh sáng. Cũng giống như cô đọng vũ trụ ở nở rộ, vang vọng chư thiên vạn đạo thanh âm. Cái gì người? Tòa này đại châu cường giả đều kinh hãi, dồn dập ngẩng đầu ngóng nhìn. Ban đầu bọn họ còn cảm thấy sinh vật đáng sợ ở xuất hành, muốn đuổi tới tiên tộc trận doanh đại quân, cộng chu thiên đình. Nhưng tiếp theo bọn họ nhận ra được không đúng. Màu vàng đại đạo đi về bất hủ thiên vực hạt nhân địa giới. Màu vàng đại đạo trải ra, ở trong mơ hồ hiện ra ba đạo bóng người mơ hồ. Theo màu vàng đại đạo bước chậm, hướng về cửu đỉnh châu đi đến. Mọi người tâm kinh, ba vị này khí tức quá mạnh mẽ, khó có thể nhào nắm đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Bọn họ muốn đi làm gì? Hiện nay tới nói bất hủ thiên vực đại loạn, đầy trời sinh vật khủng bố nhằm phía hư vô khu vực, hướng về thiên đình ở tiến quân. Chẳng lẽ còn có chút không an phận, muốn ở bất hủ thiên vực kiếm chuyện? Chỉ có điều, có chút sắc mặt trắng bệch, chỉ vào mấy vị này xuất phát địa điểm. Một cái thời không khe lớn, mơ hồ có thể nhìn thấy đế lộ một ít hình ảnh. Bọn họ là từ trong đế lộ đi ra, trong đế lộ cường giả. Lẽ nào là vị tu sĩ này tê cả da đầu? Đế bảng Chí Tôn Tô Viêm đã mấy chục năm không có tin tức. Lẽ nào là Tô Ngoan Nhân giết ra đến rồi? Nếu như đúng là hắn, như vậy hắn muốn đi cái gì khu vực? Muốn đi làm gì? Dù sao cũng là ba đại cường giả liên thủ. Bọn họ nghiêm trọng hoài nghi là thiên đình một mạch những cường giả khác. Nhưng là ba vị này khí tức xem ra không khỏi quá dọa người. Đến cùng đứng ở một cái gì trong lĩnh vực? Xảy ra đại sự rồi. Hắn nói như vậy, hiện nay các trận doanh lớn liên thủ giết hướng thiên đình. Tuy nói tiên tộc những quần tộc này tuyệt đối lưu lại sức mạnh thủ hộ, thế nhưng tuyệt đối không có toàn thịnh thời đại bá đạo như vậy. Nhưng nếu như thật sự có người sao đường lui, vấn đề liền nghiêm trọng rồi. Nhưng là hắn có chút hoài nghi. Mặc dù là Tô Viêm ở nghịch thiên cùng mạnh mẽ, tổng không đến nỗi mấy chục năm bước vào đạo tổ lĩnh vực chứ. Mặc dù là Tô Viêm thành tựu chí tôn, cũng không thể cùng tiên tộc bọn họ khai chiến. Những quần tộc này tối cường giả mặc dù rời khỏi, nhưng bọn họ quần tộc tổ địa há có thể là bình thường địa giới. Mấy chục năm trước Viêm Hoàng vượt cửa ải đạo tổ, không nghĩ tới ngày này tiên tộc trưởng giáo Chí Tôn cũng mở ra vượt cửa ải đường. Chúng ta nhanh đi xem lễ. Vào giờ phút này, bất hủ thiên vực các thế lực lớn liên tiếp chấn động. Tiên môn đạo thống có lão cổ đồng rất nhiều vấn thế, mang theo môn hạ đệ tử kiệt xuất nhất đi tới cửu đỉnh châu xem lễ. Một khi vượt qua đến đạo tổ cảnh giới, sẽ có mạnh nhất thiên địa đại đạo tiến hành tra hỏi. Thế hệ tuổi trẻ nhiều cảm ngộ những thiên địa này cách cục, đối tương lai trưởng thành cũng có rất lớn trợ lực. Mà vượt qua đến đạo tổ cảnh giới, cũng sẽ thiên hàng tường thụy, có tạo hóa nương theo xuất thế. Quần hùng nhưng không muốn bỏ qua. Bất hủ thiên vực bão táp không ngừng. Nhóm đầu tiên đuổi tới cường giả đều là bị tiên tộc thủ hộ giả chặn lại ở bên ngoài, không cho bọn họ tới gần cửu đỉnh châu, để tránh khỏi quấy rối tiên tộc chí tôn vượt cửa ải. Hắn sắp thành công rồi. Có lão quái vật nói nhỏ, thấy rõ đến cửu đỉnh châu phóng thích sinh cơ, kéo dài khổng lồ cùng dồi dào, cực hạn trạng thái chí tôn lớn mạnh. Không nghi ngờ chút nào tiên tộc chí tôn khoảng cách thành công đã vô hạn tiếp cận rồi. Người của tiên tộc kích động, tiên thái nhiên bọn họ ngửa mặt lên trời thét dài. Một khi tiên tộc chí tôn vượt cửa ải thành công, tiên tộc lại điền một vị tuyệt đỉnh chiến lực, sẽ càng thêm huy hoàng cùng hưng thịnh. Toàn bộ cửu đỉnh châu đều cộng run, thiên địa đại đảo đều ngang trời tái hiện ra, tình cảnh rất lớn lao cùng bao la, đã ảnh hưởng đến quanh thân đại châu. Tiên tộc chí tôn sức lực thật là lớn. Giờ khắc này, càng nhiều người đuổi tới, Vĩnh Khâu Linh đám này đế lộ thiên kiêu đều đến rồi. Giáng lâm phụ cận đại châu, nhìn chăm chú cửu đỉnh châu ở trong đáng sợ bóng dáng. Hắn ở gào thét khắp nơi năng lượng chi nguyên, đánh cắp cửu đỉnh châu tinh hoa vật chất, một đám người sợ hãi. Xác thực, tiên tộc chí tôn lựa chọn ở đây vượt cửa ải, sức lực quá to lớn rồi. Điều này nói rõ hắn hoàn toàn chắc chắn. Nói như vậy, loại người này đột phá đều sẽ khiến cho một loạt tai nạn lớn. Tầm thường sẽ chọn ở quần tộc trong tổ địa, bị quần tộc trưởng bối bảo vệ bên trong vượt cửa ải. Mà tiên tộc chí tôn một khi vượt cửa ải xong xuôi, sẽ hạ xuống thiên địa tạo hóa. Đây đối với tiên tộc tổ địa, cũng có thể tiến một bước đưa đến lớn mạnh cùng bổ dưỡng tác dụng. Huống hồ hiện nay, thiên đình tao ngộ đại kiếp nạn, cũng không có nhân hỏa có thể uy hiếp đến tiên tộc chí tôn. Nhưng là hắn lựa chọn ở đây vượt cửa ải, có thể tưởng tượng được trong lòng đối thiên đình căm hận. Giờ khắc này hơi thở của hắn dĩ nhiên vô hạn mãnh liệt. Thiên địa cộng hưởng, nhật nguyệt gào thét, đã có khủng bố kinh thế khí huyết ánh sáng đang tỏa ra rồi. Gào, tiên tộc chí tôn gầm nhẹ, khí tức toàn diện phóng thích, oanh kích đại vũ trụ. Do đó hình thành khí huyết nhấn chìm vũ trụ đỉnh hình ảnh. Cũng dường như có sinh mệnh đang hô hấp, ở thôn phệ khắp nơi năng lượng chi nguyên. Bộ tộc ta trưởng giáo chí tôn, lập tức liền thành công rồi. Tiên Thái Nhiên kích động kêu to, kém chút đối với vượt cửa ải bóng dáng quỳ bái. Giờ khắc này tiên tộc chí tôn quá huy hoàng cùng cường đại. Rốt cuộc cửa ải tiếp theo chính là đạo tổ. Hiện nay tiên tộc trưởng giáo sinh cơ cường thịnh tuyệt đỉnh, khí thôn trời cao, tự thân cũng như cùng ở tại lột xác, tỏa ra bàng bạc vô tận tinh huyết. Vĩnh Khâu Linh bọn họ thất sắc, đây chính là đạo tổ, thật rất mạnh mẽ, căn bản không phải tiên đạo viên mãn có thể sánh vai. Có thể nói nhất phi trùng thiên, đạo tổ bên dưới đều là run rế. Khắp nơi sinh linh đều hoảng hốt cùng nghẹt thở, tương tự cũng đang liều mạng cảm ngộ đạo tổ chi uy. Chuyện này với bọn họ tương lai tu đạo có rất lớn trợ lực. Ầm ầm, đại châu run rẩy, khủng bố năng lượng càn quấy bao phủ quanh thân đại châu. Chí tôn đến đạo tổ vượt cửa ải tốc độ cũng không nhanh, quá trình cần tích lũy đi ra vô lượng gốc gác. Tiên tộc là thế lực nào? Tiên tộc trưởng giáo chí tôn đã sớm chuẩn bị đại lượng gốc gác, lần lượt từng món lấy ra luyện hóa, gia tốc mình mới trưởng thành. Thậm chí, ở trong quá trình, tiên tộc chí tôn cũng nhào bắt được, bắt nguồn từ đại thế giới áp lực, bắt nguồn từ thiên địa đại đạo cầm cố. Này là cực kỳ đáng sợ tra hỏi, cũng phải làm cho hắn tan xương nát thịt. Để luồng hơi thở này tràn ngập chớp mắt, khắp nơi sinh linh đều trầm mặc, đại khí không dám thở, không nghi ngờ chút nào. Thời khắc quan trọng nhất đến, có thể không xông lên, còn phải xem tiên tộc chí tôn đủ không đủ mạnh. Ta muốn đột phá, tiên tộc chí tôn đáng sợ bóng dáng, phát ra kinh thiên động địa gào thét, giết hết thiên đình, nghiền nát Tô Viêm, đánh nổ Viêm Hoàng. Đây là hắn vô tận đấu trí đầu nguồn, dành cho hắn chân đủ khí thế mạnh mẽ. Từng câu gầm thét đánh rơi xuống ở mặt đất núi đồi ở giữa, cũng nương theo lạnh lẽo thấu xương sát niệm đang thiêu đốt, gây nên thiên địa kịch liệt run rẩy, cũng nứt ra khe lớn. Nhưng mà, ở thiên địa này không khí ngột ngạt đến mức tận cùng bước ngoặt bên trong. Màu vàng đại đạo đến từ trên trời, nhằm phía cửu đỉnh châu, đồng dạng cũng có cùng nơi này bầu không khí không hợp lời nói nổ vang. Chấn động linh hồn của người ta, khẩu khí thật là lớn, mặc dù là ngươi hiện tại đúng là đạo tổ, ngươi không có tư cách này. Thanh âm lạnh lùng bao phủ tới, gây nên náo động lớn, đếm không hết tu sĩ ánh mắt tụ vào ở trên đại đạo màu vàng. Một cái mơ hồ mà vừa thần bí cay bóng, cùng thời gian cũng nhào bắt được, một loại cực kỳ đáng sợ thịnh thế uy thế. Ai tới, có chút quen thuộc, sắc mặt của Vĩnh Khâu Linh khẽ biến, một bên Phong Hoa Tuyệt Đại Thái Thượng Thánh Nữ cũng ở nơi đây. Nàng ở nhíu mày, cũng cảm thấy đột nhiên đứng ra cường giả bí ẩn, thật sự có chút quen thuộc, người tới người phương nào? Tiên Thái Nhiên nét mặt già nua bỗng nhiên chìm xuống, nhìn hầm hầm trên đại đạo màu vàng cái bóng, lập tức trong lòng hắn run mạnh, cảm thấy người này cực kỳ mạnh mẽ. Hắn đè xuống trong lòng cơn giận nói, tiên tộc trưởng giáo Chí Tôn đang ở vượt cửa ải, vị đạo huynh này đi đầu dừng lại. Hắn hỏa hầu còn chưa đủ, ta muốn qua đi chỉ điểm một chút hắn. Trên đại đạo màu vàng cường giả mở miệng, gây nên sóng lớn ngập trời. Rất nhiều xem lễ sinh linh đều ngẩn người. Khẩu khí này quá to lớn, lẽ nào là một vị đạo tổ đến rồi? Nhưng mặc dù là đạo tổ, chẳng lẽ không biết tiên tộc trưởng giáo Chí Tôn đại diện cho cái gì? Sau lưng của hắn nhưng là có thế gian nhất tuyệt đỉnh cường giả, tiên tộc thủy tổ, làm càn, dám đối với ta tộc đạo tổ vô lễ. Xuống một trận chiến, cũng trong lúc đó, cửu đỉnh châu nội bộ xung kích mà ra một vị tiếp một vị cường giả Chí Tôn. Tuy rằng khí huyết suy yếu, dáng dấp già yếu, nhưng uy thế rất lớn, chấp trưởng đại sát khí vọt ra. Tiên Thái Nhiên nhất thời đưa khẩu khí, cười lạnh nói, ngươi một cái Chí Tôn, có tư cách gì làm thấp đi bộ tộc ta trưởng giáo Chí Tôn? Ngươi sẽ không phải là Thiên Đình Dư Nghiệt chứ? Ta tưởng là ai, nói thế nào có chút quen mắt. Trong chớp mắt, ánh mắt của Tô Viêm rơi vào Tiên Thái Nhiên trên thân hình. Ở con người của hắn nhìn kỹ bên dưới, Tiên Thái Nhiên sợ hãi, cảm thấy cả người bị nhìn thấu rồi. Ngươi là ai? Tiên Thái Nhiên tóc gáy nổ lập, cảm thấy đứng sừng sững ở trước mặt mình bóng dáng, có chút quen thuộc. Làm sao, lúc này mới bao nhiêu năm, ngươi quên ta sao? Tô Viêm thanh âm lạnh lùng nổ vang, chấn động mảnh thời không này. Năm đó Tiên Thái Nhiên nhìn xuống chính mình, nhưng hiện tại Tô Viêm có thể nhìn xuống hắn. Ngươi, ở mắt của Tiên Thái Nhiên bên trong, người đối diện, con người vô hạn mãnh liệt cùng khiếp người, phảng phất hỗn độn hải đang thiêu đốt, to lớn vô biên. Chật ních thương khung, tựa hồ đại diện cho trời xanh. Hắn không thấy rõ diện mạo của người này, nhưng thông qua hắn đáng sợ con ngươi, nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc, ở trong đó sáng lập chư thiên, tái diễn vũ trụ, là ngươi. Tiên Thái Nhiên ra đầu kém chút nổ tung, da mặt đều đang run rẩy, hắn bị dọa cho sợ rồi, điên cuồng chạy trốn, mặc dù là 40 năm trước, Tô Viêm cũng đủ để đánh nổ chính mình, chớ nói chi là hiện hắn hôm nay, so với Chí Tôn càng tăng lên Chí Tôn. Tình huống thế nào? Khắp nơi người mộng bức, Tiên Thái Nhiên chạy trốn, điên cuồng chạy trốn, như là chuột thấy mèo, nhưng là tùy ý hắn làm sao chạy trốn, trước sau trốn không thoát Tô Viêm thiên mục bao phủ chi địa. Một đôi lãnh khốc con mắt quả thực mở ra hỗn độn chư thiên. Sát khí vô hạn, khí thế khủng bố tràn ngập, so với cửu thiên ngân hà hạ xuống còn muốn có tính chấn động. A, Tiên Thái Nhiên tuyệt vọng kêu to, thân xác ở nứt toác, muốn nổ tung, trong lòng hắn lấp kín đại hoảng sợ. Tô Viêm thành tựu Chí Tôn, tuyệt đối là đương đại vô địch Chí Tôn. Bởi vì không chỉ là Tiên Thái Nhiên, tiên tộc cái khác lâu năm Chí Tôn cũng không thể thoát khỏi Tô Viêm hỗn độn nhãn trấn áp. Đầy trời hỗn độn hải thay thế được vùng thế giới này. diễn hóa ra vô tận sát phạt trật tự, hủy thiên diệt địa. Trưởng giáo Chí Tôn cứu ta. Một vị tiếp một vị tiên tộc cường giả sợ hãi kêu to. Rất khó trốn không thoát Tô Viêm vô thượng thủ đoạn. Có Chí Tôn đều đang giải thể, vỡ thành xương máu. Ai, mùi máu tanh cuồn cuộn trong thế giới. Thức tỉnh đang ở vượt cửa ải tiên tộc Chí Tôn. Hắn phát ra một tiếng giống to. Sợi tóc múa tung, khí thế khủng bố tràn ngập. Tiên tộc cường giả không ngừng mất mạng. Điều này làm cho tiên tộc Chí Tôn phẫn nộ. Khí tức khủng bố để cửu đỉnh châu di rào run lên. Khi hắn nhìn kỹ đến Tô Viêm diện mạo, giận dữ hét, là ngươi, năm đó cửu đỉnh châu đào tẩu tạp ngư, ngươi dám tới trong này, hắn là cái gì ngươi? Tiên tộc trưởng giáo Chí Tôn, đã ở xuyên qua đạo tổ cảnh giới lộ trình bên trên. Tô Viêm dám tới trong này, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.